Chương 2189, cùng ma huyết vệ, một chiêu gặp thắng bại, dưới một chiêu, bá thượng liền bị chém cánh tay phải, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thủ hộ giả, đây cũng không phải là chỉ là hư danh. Bá thượng lui về sau mấy bước, hắn lập tức đã ngừng lại máu tươi, phong bế thương thế, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn trắng bệch, một chiêu chiến bại, đây không chỉ là chém cánh tay của hắn, đây cũng là để hắn nhận lấy trọng thương. Tổn thất rất nhiều tinh lực, một kiếm chém bá thượng cánh tay phải, Lý Khiêm cũng không có ngạo sắc, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem bá thượng, lạnh giọng nói ra, quản chi ngươi đòn sát thủ đánh ra, cũng là không làm nên chuyện gì, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là để ta chém ngươi, tốt, tốt, tốt. Bá thượng giận quá mà cười, nói ra, thủ hộ giả, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng, chuyện hôm nay, sẽ không như vậy bỏ qua, cùng đình đạo thống. Chắc chắn cải thiên hoán nhật, trống, liền ngay trong chớp mắt này, bá thượng cùng hống một tiếng, theo một tiếng hét lên, tựa như một cái cự thú trong nháy mắt mở ra bồn máu miệng rộng, trong nháy mắt huyết quang ngập trời, phốc, phốc, phốc. Ngay tại trong nháy mắt này, rất nhiều tu sĩ cường giả cách bá thượng gần nhất lập tức biến thành huyết vụ, toàn thân bọn họ huyết khí trong nháy mắt bị bồn máu miệng rộng này thôn phệ, cùng ma huyết vệ, nhìn thấy bá thượng trong nháy mắt tựa như mở ra bồn máu miệng rộng. Để rất nhiều người rùng mình, hét lên một tiếng, trong một chớp mắt, tất cả mọi người rút lui, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hồn phi phách tán, quanh trong nháy mắt thôn vệ vài trăm người đằng sau, trong chớp mắt này bá thượng toàn bộ dân trào ra thao thao bất tuyệt huyết quang, cả người hắn tựa như là hóa thành huyết quang triều dân một dạng, kinh khủng huyết vụ liền ngay trong chớp mắt này quét sạch thiên địa, lập tức tựa như là hóa thành huyết hải một dạng, trong chớp mắt này, tựa như làm cho cả Khuyết Nha Sơn đều ngâm ở trong huyết hải. Tại thời khắc này, bá thượng cả người đều tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng, một đôi mắt phun trào ra huyết quang đáng sợ, ở thời điểm này, hắn một đôi mắt đã là hóa thành huyết nhãn, ngay cả tóc của hắn đều sương máu lượn lờ, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Tại thời khắc này, bá thượng tựa như là hóa thân thành ác ma, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó rùng mình, không biết có bao nhiêu người run rẩy một chút, dọa đến liền lùi lại mấy bước, cùng ma huyết vệ. Nhìn thấy bá thượng bộ dáng khủng bố như thế, có thế gia lão tổ cũng không khỏi vì đó rùng mình, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền lùi lại mấy bước. Cùng ma huyết vệ, nghe được danh tự môn công pháp này, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người rùng mình, đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cùng bá thượng kéo dài khoảng cách. Mặc dù cùng ma huyết vệ đã trở thành cùng đình đạo thống cấm kỵ, bất kỳ người nào đều không cho phép tu luyện. Cuồng đình đạo thống rất nhiều người đều không muốn đi đàm luận cuồng đình đạo thống đoạn hắc ám tuế nguyệt này, nhưng là y nguyên có rất nhiều thế hệ trước y nguyên biết cuồng ma huyết vệ. Năm đó thiên đức chân thần sáng chế ra cuồng ma huyết vệ, đem cuồng đình đạo thống đệ tử đưa vào tình trạng điên cuồng, để cuồng đình đạo thống từ đây rơi vào ma đạo. Về sau tu la chiến thiên thanh lý môn hộ, bình định hắc ám, này mới khiến cuồng đình đạo thống bình tĩnh lại, không nghĩ tới. Bị cấm lâu như vậy cùng ma huyết vệ lại đang lúc này xuất hiện ở trên thân bá thượng, này làm sao không khiến người ta rùng mình đâu. Ngay một khắc này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Lý Khiêm sẽ vì bá thượng xuất thế, nguyên lai là bởi vì cùng ma huyết vệ. Nhìn thấy bá thượng một ngụm liền thôn phệ mấy trăm tu sĩ máu tươi, khủng bố như vậy một màn, để bất luận kẻ nào đều rùng mình, rất nhiều người đều run rẩy một chút. Cùng ma huyết vệ, nhìn thấy một màn này. Liền xem như thánh viện tam thần đứng đầu Lôi Bạo thần cũng là rùng mình, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, ngu xuẩn mất khôn, nhìn xem toàn thân huyết quang bá thượng, Lý Khiêm lạnh lùng nói ra, hôm nay, ta chắc chắn vì cuồng đình đạo thống thanh lý môn hộ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Lý Khiêm cùng bá thượng, đặc biệt là bá thượng bộ dáng kia, để rất nhiều người đều trong nội tâm run rẩy, tất cả mọi người không dám tới gần hắn, vạn nhất hắn lại một lần nữa phát cuồng. Lại một hơi nuốt mất mấy trăm người, bọn hắn chẳng phải là thành mỹ vị trong miệng bá thượng, thanh lý môn hộ. Bá thượng cùng tiếu một tiếng, quát to, Lý Khiêm, ngươi không khỏi quá mức chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác đi. Chúng ta làm tất cả cũng là vì cái gì, cũng là vì cường đại cuồng đình đạo thống, cũng là vì trung hưng cuồng đình đạo thống. Năm đó bao nhiêu đệ tử vì mục tiêu này ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết, nhưng các ngươi thủ hộ giả ngược lại tốt, vì lắng lại địch nhân lửa giận. Vậy mà nhu nhược cầu hòa, ha, ha, ha, hậu thế bao nhiêu người chỉ biết là Khuyết Nha Sơn hố to này là thiên đức chân thần luyện hóa máu tươi huyết trì, nhưng lại có ai biết, năm đó đây cũng là hố sư phụ ngươi đồ sát cuồng đình đạo thống ngàn vạn đệ tử chôn xác đâu. Năm đó sư phụ ngươi vì cái gọi là thanh lý môn hộ, sát hại ngàn vạn tu luyện cùng ma huyết vệ, đệ tử. Nếu như nói, chúng ta rơi vào ma đạo, các ngươi thủ hộ giả, vậy cũng chẳng qua là ngụy quân tử hai tay dính đầy đồng môn đệ tử mà thôi. Trong lúc nhất thời, bá thượng cùng tiếu không ngừng, ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp bá thượng cái kia bị chém đứt cánh tay lại lần nữa mọc ra. Bá thượng cùng tiếu, hắn lời nói như vậy để ở đây rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, năm đó dạng này tân bí, tất cả mọi người còn không biết đâu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không đủ là lạ, năm đó thiên đức chân thần thâm thụ cùng đình đạo thống chư vị lão tổ coi trọng, thậm chí hắn đã từng có một đoạn thời gian còn nắm giữ tổ khí, cùng đế thương, hắn sáng chế ra cùng ma huyết vệ đằng sau, trong thời gian ngắn nhất để cho người ta đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Tại trong khoảng thời gian kia, tại dưới thiên đức chân thần chủ đạo, cùng đình đạo thống có rất nhiều người tu luyện cùng ma huyết vệ, thôn vệ rất nhiều người máu tươi, tại trong đoạn năm tháng này. Những đệ tử tu luyện cùng ma huyết vệ này không chỉ là thôn vệ địch nhân hoặc là những đạo thống khác tu sĩ máu tươi, bí mật thậm chí có người thôn vệ cùng đình đạo thống môn hạ đệ tử, thậm chí đồng môn cùng nhau vệ tình huống đều đã từng phát giết qua. Về sau Lý Kim sư phụ tu la chiến thiên chém giết thiên đức chân thần đằng sau, vì hoàn toàn chém rụng cùng ma huyết vệ căn cơ, đem tất cả tu luyện cùng ma huyết vệ đệ tử chém giết địa phương chính là tại trong hố to này. Cũng chính là trong huyết trì năm đó thiên đức chân thần dùng để tế luyện, đoạn tân bí này bị phong tỏa, hậu thế rất ít đệ tử biết cuồng đình đạo thống đoạn hắc ám tuế nguyệt này, hôm nay bá thượng nói ra, mọi người mới biết được dạng này một đoạn tân bí, người tu luyện cùng ma huyết vệ, giết không tha. Đối với bá thượng lời nói này, Lý Kim Y nguyên lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra, cuồng đình đạo thống căn cơ, làm sao có thể bởi vì một chút đồ ngu xuẩn thiển cận mà hủy diệt. Lý Kim lời nói mặc dù không nhiều, nhưng là thương khanh hữu lực, nói năng có khí phách. Lý Kim lời như vậy, không ít người đều âm thầm điểm cùng đồng ý, cùng ma huyết vệ mặc dù nói là trong thời gian ngắn có thể vì cùng đình đạo thống sáng tạo ra một nhóm cao thủ cường giả, nhưng đây chẳng qua là uống cưu giải khác mà thôi. Nếu như nói cùng đình đạo thống đệ tử đều tu luyện cùng ma huyết vệ, như vậy cùng đình đạo thống liền từ đây rơi vào ma đạo, đến tình trạng kia, chỉ sợ sẽ bị vạn thống tất cả đạo thống chỗ không dung. Không bao lâu, cuồng đình đạo thống tất sẽ bị tiểu diệt, cuồng đình đạo thống quật khởi chi thế, ai cũng ngăn không được, chỉ cần người hữu tâm lớn mạnh quật khởi cuồng đình đạo thống, đều sẽ cam tâm tình nguyện đi tu luyện, cùng ma huyết vệ, bọn hắn đều là người tuẫn đạo, bọn hắn nguyện ý vì cuồng đình đạo thống hy sinh chính mình, đương kim hoàng đế chính là như vậy, hắn so với các ngươi những hèn nhát này càng có dũng khí đi phóng ra một bước này, đánh vỡ cấm kỵ này. Lúc này bá thượng cùng tiếu địa sản nói, tương lai cũng tất sẽ có nhiều người hơn đi tu luyện cùng ma huyết vệ, cổ này trào lưu ai cũng ngăn không được. Bá thượng lời này vừa ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi nhìn về phía hoàng hậu Vương Hàm. Trước đó, Nộ Sơn Thánh liền ám chỉ qua băng hà hoàng đế chính là tu luyện qua cùng ma huyết vệ, nhưng lại bị phủ nhận, hiện tại bá thượng lại nói ra chuyện này, cho nên tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động. Nếu như hoàng đế đều tu luyện cùng ma huyết vệ mà nói, vậy liền mang ý nghĩa tại cuồng đình đạo thống người đánh vỡ năm đó cấm kỵ, liền không chỉ có bá thượng, hoàng đế, đại biểu cho cuồng đình đạo thống chính thống, chấp chưởng lấy cuồng đình đạo thống quyền hành. Nếu như nói bá thượng tu luyện cùng ma huyết vệ, vậy còn không tính trùng kích lòng người, nhưng đại biểu cho chính thống hoàng đế đều tu luyện cùng ma huyết vệ mà nói, vậy liền thật là đánh thẳng vào cuồng đình đạo thống thiết luật, đây quả thực là phá hủy cuồng đình đạo thống mấy cái này thời đại một mực duy trì được trật tự, cho nên bệ hạ băng hà. Vương Hàm chỉ là lạnh lùng nói ra, cuồng đình đạo thống thiết luật, không được phá vỡ, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Nếu không, cuồng đình đạo thống sẽ vạn kiếp bất phục. Các ngươi thượng bộ đem cùng ma huyết vệ bí kíp truyền thụ cho bệ hạ, chỉ bằng vào tư tàng cấm thuật, liền có thể đủ phán các ngươi thượng bộ tội chết. Lời nói này từ trong miệng Vương Hàm nói ra, lộ ra lạnh nhạt, Vương Hàm cũng không có tâm tình ba động. Bởi vì đối mặt một ngày này đến, nàng đã chuẩn bị xong. Nàng biết chuyện này sớm muộn có một ngày sẽ thiên hạ rõ ràng, cho nên hôm nay chuyện này bị vạch trần đằng sau, nàng cũng không có kinh hoàng thất sắc. Ngày đó hoàng đế vụng trộm tu luyện cùng ma huyết vệ, làm hoàng hậu Vương Hàm đã từng đau khổ khuyên hắn từ bỏ, dù sao cùng đình đạo thống kiên trì cho tới hôm nay, bọn hắn thật vất vả chấp chưởng quyền hành, Vương Triều Vương Phủ thật vất vả kinh doanh hôm nay, không thể cũng bởi vì như vậy chỉ vì cái trước mắt chỗ hủy đi. Không thể bởi vì dạng này chỉ vì cái trước mắt đẩy vào vực sâu vạn trượng, để vương phủ từ đây vạn kiếp bất phục. Nhưng là, hoàng đế lại nghe không vào Vương Hàm khổ khuyên, làm một cái người họ Khác, hôm nay hắn đại biểu cho vương phủ leo lên hoàng vị, nhưng này sợ hắn làm cuồng đình đạo thống hoàng đế, y nguyên nhận các phe cản trở, thượng bộ, thánh viện, sở doanh đều không tại dưới hắn quản hạt, có thể nói hắn vị hoàng đế này trong tay đại quyền có hạn, cho nên hắn không cam tâm, hắn biết rõ, chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực cường đại đằng sau, liền có thể thống ngự toàn bộ cuồng đình đạo thống, tựa như năm đó thiên đức chân thần một dạng. Cũng chính bởi vì vậy, hoàng đế không chịu nổi dụ hoặc, tại bá thượng trộm truyền cho hắn cuồng ma huyết vệ công pháp thời điểm, hắn liền vụng trộm tu luyện. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.